Hi, chồng trước, chương 14, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đăng trong nhóm kín chuyện nhà chết rồi nhé mọi người, link nhóm mình đã đăng trên hồ sơ rồi nha. Thông báo, bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ đăng chuyện vào thứ 3, 5, 7 nha. Vì mình vào học rồi nên không còn nhiều thời gian như ngày trước, mọi người thông cảm cho mình nhé. Lớp ô, cách chương.